Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, chương 346, Dược Vương Các khiêu khích. Tôn thị trấn, bốn bề toàn núi, đây là một chỗ rừng thiêng nước độc chi địa. Thế nhưng là tại võ giả trong mắt, nhưng cũng là một chỗ khó được tĩnh tu chi địa. Dương Vũ ở tại Tôn thị trấn một khắc đều không có nhàn rỗi. Ở tại trong phòng tĩnh tu, ngự hồn tâm kinh. Theo hắn một lần lại một lần địa vận hành, ngự hồn tâm kinh, đối với dẫn hồn giai đoạn là càng ngày càng thuần thục, hồn lực cũng đang không ngừng tăng trưởng. Đối với hồn nhãn khống chế càng phát ra tâm ứng tay. Hắn thỉnh thoảng lại mở ra hồn nhãn, nhìn thấy một chút hắn lúc đầu không thấy được đồ vật. Bao quát tường ngăn bên ngoài cảnh sắc, thậm chí là thôn bên kia có người đang làm cẩu thả sự tình, đều chạy không khỏi hắn hồn nhãn cảm ứng. Càng có trong thiên địa này ban tạp linh khí, trong lúc mơ hồ đều rơi xuống hắn hồn nhãn bên trong. Ngũ quang thập sắc, tân màu động lòng người, đỏ đại biểu lửa, lam đại biểu nước, thanh đại biểu mộc, những này thiên địa linh khí bên trong càng mang theo điểm điểm tạp chất. Không có một chút là tinh khiết. Thông qua hắn cẩn thận phân biệt, những này có tạp chất rất nhiều linh khí lực lượng yếu nhất, tạp chất ít, linh khí lực lượng mạnh. Hắn hấp thu những cái kia linh khí tạp chất ít, đan điền lực lượng tăng trưởng càng nhanh mấy phần. Năng lực như vậy có thể để hắn rất tốt địa phân biệt ra được vị trí nào thích hợp hơn tu luyện. Cũng có thể để hắn nhiều thu nạp màu lam thủy huyền khí. Chỉ bất quá hồn nhãn không thể mở ra quá lâu. Này lại hao tổn linh hồn lực. Mỗi ngày mở ra thời gian có hạn. Có lẽ phải đợi hắn hồn lực tiến thêm một bước, mới có thể tùy tâm sở dục mở hồn nhãn. Ngự hồn tâm kinh hay là vô cùng cường đại. Dương Vũ tu luyện đoạn thời gian này đến, hồn lực đang không ngừng tăng trưởng, điểm này có thể từ thần đình đạo hoa càng phát ra kiều diễm phân biệt ra được. Theo thần đình đạo hoa lớn mạnh, hắn phát hiện tử vong chi đạo cùng quyền ý đều đang tăng trưởng. Cái này khiến hắn rất là kinh hãi. Trước đây, hắn còn tại lo lắng cho mình tử vong chi đạo phải được thường đứng trước tử vong, hoặc hấp thu tử khí mới có thể lớn mạnh. Hiện tại thần đình đạo hoa thần kỳ như thế, có thể trợ nó cùng một chỗ trưởng thành. Cái này để hắn rất là hưng phấn. Tử vong chi đạo là một loại võ đạo, hắn có thể ngưng tụ đã là tương đương địa không dễ dàng. Muốn lớn mạnh lại vô cùng khó. Bây giờ bị hắn phát hiện một đầu tăng lên đường đi, làm sao không vui vẻ. Quyền ý cũng nhận ảnh hưởng, quyền ý muốn rèn luyện trở thành một loại quyền đạo, còn không biết muốn dài bao nhiêu thời gian, nhưng có thần đình đạo tiêu vào lớn mạnh, nó hẳn là cũng sẽ có thuế biến ngày đó. Dương Vũ tu luyện kết thúc, liền đi ra ngoài cùng Tôn Đấu phụ tử gặp nhau. Tôn đại danh thương thế đã tốt, không sai biệt lắm. Đây đều là Dương Vũ tặng đan dược gia tốc để hắn khôi phục. Còn lại chính là phải dựa vào thời gian chậm rãi khỏi hẳn. Dù sao Tôn đại danh không phải tu võ người, không có cách nào rất tốt đem dược hiệu hoàn toàn phát huy ra. Tôn đại danh mang theo Tôn Đấu trịnh trọng hướng Dương Vũ biểu thị cảm tạ. Thiếu Vũ bá tước, mười phần cảm tạ ngài đối với chúng ta phụ tử tương trợ tri ân. Không thể báo đáp, ngài để chúng ta làm trâu làm ngựa đều được. Mấy ngày nay ở chung, Tôn đại danh biết Dương Vũ là một cái rất ôn hòa thiếu niên lang, cũng không đại biểu lấy hắn không hiểu được cảm ơn. Hắn bất quá là chờ một cái thời cơ thích hợp, lại hướng Dương Vũ biểu thị cảm tạ. Dương Vũ nhanh lên đem Tôn đại danh đỡ lên nói, bá phụ, người dạng này thế nhưng là gãy sát ta. Lúc trước Tôn Đấu tại sơn ngục bên trong đối ta có nhiều trợ giúp. Chúng ta là huynh đệ, cho nên ngươi không cần như thế. Tôn đại danh thật sự nói, con ta gây chuyện bản sự không nhỏ. Hắn nghĩ ra đầu người rất khó. Không có ngươi chiếu cố hắn mơ tưởng có hôm nay. Tôn Đấu nhớ kỹ, về sau hào hào thay Thiếu Vũ bá tước làm việc. Tôn Đấu cam kết, cha người yên tâm đi, ta cả đời này đều sẽ đi theo bên cạnh đại ca. Hắn để cho ta hướng đông liền hướng đông, để cho ta hướng tây liền hướng tây, dù là để cho ta đi chết, ta cũng sẽ không một chút nhíu mày. Cái này còn tạm được. Tôn Đại Danh hài lòng nói, tốt, đừng bảo là những chuyện này, chúng ta nên ăn một bữa tốt. Chúc mừng bá phụ đương trưởng trấn. Dương Vũ nói sang chuyện khác, Dương Vũ cùng Tôn Đại Danh, Tôn Đấu bọn hắn tụ một bữa, lại lưu lại một ngày, hắn liền đưa ra cáo từ, hắn nhu cầu cấp bách chạy về Vương Thành đi, sợ Vương Thành có biến, Tôn Đấu tự nhiên là muốn cùng Dương Vũ cùng một chỗ quay trở lại. Nhưng bị Dương Vũ từ chối thẳng thắn, để hắn lưu thêm tại Tôn Đại Danh bên người. Chờ qua chút thời gian trở lại không muộn, Tôn Đấu không sợ trời không sợ đất, liền sợ Dương Vũ nổi giận, chỉ có thể ngoan ngoãn địa nghe theo Dương Vũ làm. Dương Vũ bước lên đường về, mang theo Mộng Băng Tuyết, cùng một nửa Tử Vong quân đoàn nhân mã rời đi, lưu lại một nửa người cho Tôn Đấu tùy thời dùng. Lần này ra, Dương Vũ không có thể đem hắn đệ đệ mang về. Mà lại đệ muội còn chưa kịp gặp liền chết, tâm tình của hắn rất tệ, cũng không biết nên như thế nào đối với hắn phụ mẫu nói sao. Mấy ngày trôi qua, Dương Vũ rốt cục phong trần mệt mỏi địa chạy về Vương Thành. Hắn rời đi trong mấy ngày này, trong Vương Thành thế nhưng là tương đương địa nhiệt náo, bởi vì Dược Vương các hướng hắn khởi xướng luyện đan khiêu chiến. Người khác không tại Vương Thành, bị Dược Vương các người truyền ra lời đồn nói hắn cái này Vinh Quang Dược Tế Ti là một cái thứ hèn nhát, có tiếng không có miếng, không dám ứng chiến. Việc này huyên náo người người đều biết, liền ngay cả đương kim hoàng thượng đều ra mặt yêu cầu Dương Vũ đồng ý cùng Dược Vương các tỷ thí luyện dược, lấy tên đẹp muốn kiến thức một chút Dương Vũ thiếu niên này Dược Vương phong thái. Chính là từ hoàng thượng ra mặt, Dương Phủ mới truyền ra tin tức Dương Vũ đã rời đi Vương Thành. Chẳng biết lúc nào mới có thể trở về, vốn cho rằng việc này cứ như vậy đi qua. Thế nhưng là Dược Vương các lại được một tấc lại muốn tiến một thước. Lớn tiếng Dương Vũ đắc tội bọn hắn Dược Vương các, yêu cầu Dương Vũ gia nhập Dược Vương các. Nếu không, bọn hắn đem đối Dương gia tiến hành trừng phạt. Dương gia là thật vất vả mới thoát khỏi phong ba, hiện tại Dược Vương các công nhiên đối Dương gia như thế, lại để cho người khác cảm thấy Dương gia có loại mưa gió sắp đến cảm giác. Dược Vương các có thể cùng hoàng thất ngồi ngang hàng, liền có thể nhìn ra được năng lượng của bọn hắn lớn bao nhiêu. Bọn hắn muốn đối Dương gia tiến hành trừng phạt, đó cũng không phải là đùa giỡn. Sẽ có rất nhiều thế lực nguyện ý nghe theo bọn hắn phân phó đi làm. Liền liền tại trong thành rất nhiều tán tu cũng sẽ nghe theo bọn hắn triệu hoán. Bởi vì Dược Vương các luyện dược sư đông đảo, bất kỳ cái gì võ giả đều không có cách nào ngăn cản được đan dược dụ hoặc. Bọn hắn chỗ tụ tập lực lượng tự nhiên phi thường khủng bố. Dương gia đã không phải là trước kia Dương gia. Nếu là lúc trước Dương gia nghe được Dược Vương các như vậy uy hiếp, tất nhiên cũng là chịu không nổi. Hiện tại Dương gia thế nhưng là trải qua hoàng thất đạo này khảo nghiệm mà giành lấy cuộc sống mới. Phủ đệ, lại có một nhóm Tử Vong quân đoàn trú đóng ở nơi này. Cũng không phải là dễ dàng như vậy sẽ bị bất kỳ thế lực nào quấy nhiễu cùng ảnh hưởng. Dương gia tại Dương Khả Nhân cẩn thận cầm đao phía dưới, đã bổ sung không ít máu mới, đều là một chút từ nàng đến Tinh Thiêu Tế tuyển đáng tin người hầu. Khôi phục ngày xưa quý tộc vốn có khí tượng, Dương Trấn Nam cùng Tô Nhu Mai cũng đều phát hiện Dương Khả Nhân biến hóa. Dương Khả Nhân cũng đem chính mình sự tình hướng nhị lão bẩm báo. Nàng gia nhập một chỗ siêu phàm giới thế lực, rất nhanh liền đến rời đi nơi này. Không thể lại tiếp tục ở lại chỗ này phục thị bọn hắn. Dương Khả Nhân đối với cái này phi thường địa thật có lỗi. thế nhưng là lúc trước nàng chỉ muốn thay Dương gia tìm lại công đạo. Hết thảy đều đáp ứng sư tôn của nàng. Nàng còn không có học tạo thành. Dương Vũ liền giết trở về. Liền không có nàng đất dụng võ. Nhưng nàng cũng không có lý do vi phạm sư tôn của nàng ý tứ. Dương Chấn Nam cùng Tô Nhu Mai đều không phải là cứng nhắc người. Bọn hắn không chỉ có không có trách cứ Dương Khả Nhân. Ngược lại thay nàng cảm thấy vui vẻ cùng vui mừng. Tựa như là nữ nhi tìm được một cái tốt nhà chồng. Căn dặn nàng phải thật tốt địa theo sư tôn của nàng học nghệ. Tại siêu phàm giới bên trong trở nên nổi bật. Càng là như thế, Dương Khả Nhân càng là áy náy. Nàng quay trở về Túy Tiên Lâu về sau. Đối Túy Tiên Lâu trưởng quỹ nói. Ta muốn 10 khỏa luyện dược sư đầu người. Tiểu thư, việc này có chút phá hư quy củ a. Trưởng quỹ lộ ra một tia làm khó nói. Bọn hắn là người nhà của ta. Dương Khả Nhân cường điệu địa nói. Dừng một chút nàng lại bổ sung một câu. Ta tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương bọn hắn. Các ngươi không đi, chính ta đi. Trên người nàng tràn ngập một cỗ khí thế bén nhọn. Mơ hồ có mấy phần nữ cường nhân bách khí. Hảo hảo, 10 khỏa liền 10 khỏa. Ai bảo bọn hắn đắc tội tiểu thư người nhà đâu? Trưởng quỹ nào dám để vị tiểu thư này tự mình xuất? Thủ a, tranh thủ thời gian ngay cả ứng nói. Cũng tại Dương Vũ trở về một ngày này, Dược Vương các bên trong có 10 tên luyện dược sư thủ cấp bị người chém xuống. Trong nháy mắt điểm phát nổ Dược Vương các cùng Dương gia ở giữa va chạm. Dược Vương các bên trong, Dược Linh Vũ giận dữ quát. Cứu ý có phải hay không Dương gia làm? Bọn hắn ở đâu ra đảm lượng? Dám giết chúng ta người? Dược Vương các tụ họp hoàng triều phần lớn luyện dược sư. Có chừng hơn 100 người số lượng. Số lượng này cũng không nhiều. Thiếu một cái đều là tổn thất. Nhưng lập tức chết 10 cái. Dược Vương các đều cảm thấy đau lòng. Nhất là trong đó một cái vẫn là linh dược sư. Tổn thất này quá lớn. Dược Linh Vũ hoài nghi đây là Dương gia đối bọn hắn tiến hành hành động trả thù. Các chủ, lần này hung thủ xuất hiện quá đột nhiên. Chúng ta không có nửa điểm phòng bị, mà lại bọn hắn đều là tại trong vương thành bí mật bị người giết hại. Sau đó mới bị ném tới chúng ta Dược Vương các phụ cận. Rõ ràng là đối chúng ta tiến hành khiêu khích. Dược Vương các hộ vệ thống lĩnh đáp. Qua nhiều năm như vậy không người nào dám như thế khiêu khích chúng ta Dược Vương các. Cha, lập tức cho ta đi thăm dò. Nhất định phải biết rõ ràng đối đầu là ai. Ta muốn đem bọn hắn chém thành muôn mảnh. Dược Linh Vũ tương đương tức giận rít gào lên nói. Hộ vệ kia thống lĩnh khiến mệnh mà đi. Đường hộ vệ này thống lĩnh rời đi về sau. Dược Linh Vũ liền đem mình 2 tên đệ tử kêu tới. Theo thứ tự là hắn thứ 7 đệ tử Ngô Nam cùng đệ tử thứ 3 Trương Hoắc Kiệt. Dương Vũ đã trở về. Các người lập tức đi đối với hắn tiến hành khiêu chiến. Dược Linh Vũ đối 2 tên đệ tử hạ lệnh quát. Sư Tôn, ngài không phải nói hắn là Dược Vương sao? Dựa vào chúng ta bản sự. Ngô Nam xóa hiện lấy vẻ sầu lo nói. Hắn còn chưa nói xong. Dược Linh Vũ liền đánh gãy hắn nói. Dược Vương lại như thế nào? Các ngươi cùng hắn tỉ thí luyện chế linh đan. Trước thăm dò một chút hắn nội tình. Thực sự không được. Vi sư tái xuất mã đối phó hắn là được. Trương Hoắc Kiệt nói. Sư Tôn yên tâm. Chỉ cần hắn dám ứng chiến. Coi như hắn là Dược Vương. Ta cũng có lòng tin thắng hạ hắn. Các ngươi đem sự tình cho ta bốc lên đến. Vi sư mới có thể quang minh chính đại ra mặt. Không phải người khác sẽ nói ta lấy lớn hiếp nhỏ. Dược Linh Vũ thỏa mãn đáp. Sau đó, hắn lại giao phó 2 người vài câu về sau. Liền để bọn hắn đi gây sự với Dương Vũ. Thức thời lời nói, liền gia nhập ta Dược Vương các. Không thức thời, ta muốn để các ngươi Dương gia lại một lần nữa cửa nát nhà tan. Dược Linh Vũ xóa hiện lấy lệ khí. Chi sắc nói,